Chương 1066, Thiên nhân tộc thiếu nữ. Nạp Lan Thiên Tuyết trong lòng rất đắng, nàng làm sao có thể đủ biết rõ thiên nhân tộc dự định lúc nào tới nàng thống khổ cao mày, không xác định mà truyền âm, nên mau tới đi nàng sớm tại biết rõ quân vô cực lúc xuất hiện, liền vụng trộm cho thiên nhân tộc truyền tin tức, bên kia sớm nên nhận được. Nếu như thiên nhân tộc thật sự đối với hôn huyết căm thù đến tận xương thủy, trừ bỏ cho sướng, bên kia sớm nên nhận được tin tức chạy đến. Nàng hiện tại sợ nhất, ngược lại là thiên nhân tộc đổi quy củ, không giết hôn huyết. Nói như vậy, nàng liền thực xong xuôi. Hai cha con tâm kinh đảm chiến nhìn xem bị cự hình thủy mẫu bao khỏa Nạp Lan Vĩnh Quang, kinh hãi phát hiện, Nạp Lan Vĩnh Quang dễ rủa càng ngày càng vô lực. Tiếp tục như vậy nữa, Nạp Lan Vĩnh Quang rất có thể thực sẽ chết tại chỗ đầu cự hình thủy mâu trong miệng, kể từ đó, đã mất đi lão tổ tông Nạp Lan thế gia, liền cùng nổ răng lão hổ không có gì khác biệt. Đến lúc đó, coi như quân hạo không xuất thủ thu thập bọn họ, thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua Nạp Lan thế gia. Nạp Lan thế gia sừng sững nhiều năm, lại nắm giữ lấy không sai luyện dược thuật cùng y y thuật, đối với rất nhiều thế lực mà nói liền là một khối lại tốt tươi bất quá thịt mỡ. Không biết bao nhiêu người muốn đem bọn họ hủy đi ăn vào bụng. Mắt thấy Nạp Lan Vĩnh Quang càng ngày càng không tốt, Nạp Lan Thiên Tuyết cùng Nạp Lan Hậu Đức QNZ không có can đảm tiến lên cứu người, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thiên nhân tộc người mau mau chạy đến. Bọn họ không biết là, đoan nở kia bao vây lấy Nạp Lan Vĩnh Quang chất lỏng cũng không phải là phổ thông chất lỏng, mà là U Lam Thủy Mẫu Ba Y Tỷ Hệ Tờ Gia Nọc Độc. Nọc độc này có cường đại ăn mòn cùng thôn phệ công hiệu. Nạp Lan Vĩnh Quang bị nó bao khỏa, không thế không cờ ơn ở linh nguyên hộ thể. Lại làm cho thể nội linh nguyên không ngừng bị nọc độc ăn mòn cùng thôn phệ. Cứ kéo dài tình huống như thế, không được bao lâu, Nạp Lan Vĩnh Quang cũng sẽ bị triệt để thôn phệ hết. Nếu không có trong tay hắn còn có không ít cửu giai hồi nguyên đan, có thể không ngừng khôi phục linh nguyên, chỉ sợ lúc này đã bị thôn phệ. Phải biết, đầu này U Lam Thủy Mẫu đã là yêu thánh tu vi, nọc độc đáng sợ đến cực kỳ. Đổi thành thực lực chênh lệch một chút nọc độc là có thể đem người trực tiếp hóa thành nước. Nạp Lan Vĩnh Quang nếu không có dựa vào trong tay cựu giai hồi nguyên đan không ngừng bổ sung linh nguyên, đâu có thể nào kiên trì đến bây giờ. Đáng tiếc coi như hắn là Nạp Lan thế gia lão tổ tông, trong tay cựu giai hồi nguyên đan số lượng vẫn có hạn, không có khả năng một mực bổ sung một chút đi. Nạp Lan Vĩnh Quang mình cũng rõ ràng điểm này, cho nên sắc mặt hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Trong lòng không an hòa hối hận cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hối hận. Hắn thực hối hận. Nếu là sớm biết sẽ là như thế này kết quả, hắn tuyệt sẽ không nhất thời xúc động, xuất quan tìm đến ngược đáng chết Nạp Lan Thiên Tuyết. Hắn thực là phải bị tiện nhân này hại chết. Cùng lúc đó, từ thiên nhân tộc xuất phát một đội người chính đang trên đường đi. Cái này đoàn người số lượng mặc dù không nhiều, chỉ có 20 cái, nhưng mà nguyên một đám tu vi cao thâm. Trong đó chỉ là linh thánh cường giả thì có trọn vẹn 6 cái nhiều. Còn lại 14 người, trừ bỏ một tên nhìn bộ dáng chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ bên ngoài, còn lại tất cả đều là linh tôn tu vi. Dạng này đội hình, có thể xưng đáng sợ. Ước chừng cũng chỉ có những thần kêu bí mật ẩn thế gia tộc, mới dám như thế xa xỉ tùy tiện đi ra một chuyến, chính là xa ưu tên linh thánh mở đường. Thiếu nữ thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, tướng mạo lại cực đẹp. Nếu là quân vô cực ở chỗ này liền sẽ phát hiện, thiếu nữ này vờ ơ y ma dáng dấp cùng với nàng có 5-6 phần tương tự. Thiếu nữ ghét bỏ mà nhìn xem chung quanh, hỏi bên cạnh lớn tuổi nữ tử, nương, chúng ta còn bao lâu có thể tới cái này bên ngoài linh khí QNZ quá kém.